Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, hủy diệt thuật. Không gian phù lục, ha ha ha ha, tiểu tử, ta nói rồi, ngươi và ta trong lúc đó cách biệt năm cái cảnh giới nhỏ. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Cận Nguyên phát sinh liên tiếp ngông cuồng tiếng cười, đồng thời dùng sức vung quyền. Quyền thế như núi lớn trấn áp mà xuống, đem Hứa Dương thân thể tầng tầng đánh bay, chỉ có thể nỗ lực phòng ngự Hứa Dương, một bên chống đối Cận Nguyên thế tiến công, một bên ổn định trong lồng ngực cuồn cuộn khí huyết, đánh cực kỳ gian nan. Tuy rằng hắn tại đây 2 tháng đến tiến bộ rất lớn, nhưng cùng Cận Nguyên chênh lệch vẫn là tồn tại, vừa ở trong chiến đấu, còn bị Cận Nguyên âm một đạo. Rơi vào hạ phong cũng chút bình thường. Bỗng nhiên trong lúc đó, từ dưới mới phóng tới một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng, trực tiếp chiếu rọi ở Hứa Dương trên người. Xích quang tạo thành một phòng hộ cầu, đem Hứa Dương thân thể toàn bộ bao phủ lại. Hả? Cận Nguyên thu thế không kịp, một quyền oanh kích ở màu đỏ thẫm quả cầu ánh sáng bên trên, dập dờn ra từng tầng gợn sóng. Vẫn chưa xây công, hắn hơi nhướng mày, đây là Thiên Hồ tộc, đáng ghét, Thiên Hồ yêu hậu cái kia tiểu tiện nhân, phá hỏng đại sự của ta. Cận Nguyên tức giận, con ngươi hướng phía dưới mới quét qua. Lập tức tìm được một đám Thiên Hồ tộc hộ vệ lấy yêu hậu. Trên mặt hắn sát khí lóe lên, vẫy tay một cái, một đạo mũi tên máu phá không bắn rơi. Dám phá hỏng chuyện của ta, chết đi cho ta. Oành! Một con giản dị tự nhiên nắm đấm, đón mũi tên máu oanh kích mà lên. Ở giao chiến một sát na, quyền kia đầu tránh ra vô số đạo óng ánh hào quang màu vàng, đem mũi tên máu trực tiếp đánh nát, tuôn ra vô số điểm sáng màu đỏ ngòm. Ngươi và ta chiến đấu chưa kết thúc. Nắm đấm chủ nhân, Hứa Dương toàn thân áo đen, tinh thần sáng láng, cười chậm rãi lên cao thân hình, một lần nữa cùng Cận Nguyên bình đủ. Hứa Dương lấy được hồ tổ lực lượng gia trì, bình phục tự thân bốc lên khí huyết, nhìn thấy Cận Nguyên giận chó đánh mèo với yêu hậu, lập tức lấy ly ảnh huyền thuật chặn lại mũi tên máu. Một cái đại địa chi quyền, đem mũi tên máu nổ nát, giải trừ yêu hậu nguy hiểm. Trên mặt đất yêu hậu, giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, vừa Cận Nguyên mặc dù là tiện tay một đòn, nhưng này kinh khủng uy thế lại làm cho nàng ký ức chưa phai. Nếu như không phải Hứa Dương ngăn lại đòn đánh này, yêu hậu bất kể như thế nào ứng đối, cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó. Trên bầu trời, Cận Nguyên híp mắt đánh giá Hứa Dương. Bây giờ Hứa Dương, khí thế lại có một tia biến hóa. Cả người bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đỏ thẫm ánh sáng. Cái kia không nghi ngờ chút nào, là hồ tổ lực gia trì gây nên. Hừ, Thiên Hồ tộc hồ tổ gia trì, ta đã từng trải qua, không biết có thể đem thực lực của ngươi nâng lên hình học. Cận Nguyên hừ lạnh một tiếng nói rằng, Cận Nguyên chấn định cũng không phải là không có đạo lý. Càng là cường giả, bị gia trì bí thuật nâng lên phạm vi lại càng nhỏ. Này hồ tổ gia trì, đặt ở yêu hậu trên người, có thể đưa nàng nâng lên một cảnh giới lớn, cùng một giống như huyền hoàng cường giả tranh đấu. Nhưng đặt ở Hứa Dương trên người, kiên quyết không thể đáng sợ như thế tăng cường. Hứa Dương mỉm cười nói, nâng lên không nhiều, có điều giết ngươi đầy đủ. Ngông cuồng, Cận Nguyên quát lên một tiếng lớn. Hổ ma quán sát, hắn song quyền va chạm, một con mãnh hổ bóng mờ từ phía sau lưng hiện lên, bổ nhào Hứa Dương. Hứa Dương trực tiếp một quyền, lực lượng pháp tắc gia trì bên dưới, đại địa chi quyền tuôn ra vô số kim quang, đem đầu kia huyết sắc mãnh hổ trực tiếp xé rách. Quyền phong hơn thế không suy, tiếp tục hướng về Cận Nguyên thân thể oanh kích mà đi. Cận Nguyên hai tay một phong, bị quyền thế dư uy xô ra mười mấy trượng. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục dưới bốc lên khí huyết, kinh ngạc nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Hứa Dương song trưởng hư hư ôm cầu, nồng nặc hỏa cực lực lượng hướng về trong lòng bàn tay tụ lại. Đỉnh đầu của hắn, đệ nhị trọng ly hỏa thiên cung tạo ra, màu đỏ thẫm ánh sáng tăng mạnh, từng tia từng sợi về phía hai tay của hắn bên trong hội tụ. Một đóa khéo léo hỏa liên, dần dần thành hình, Cận Nguyên con ngươi bỗng nhiên trợn to. Hắn từ nơi này khéo léo hỏa liên bên trong, cảm nhận được một luồng mịt mờ hủy diệt ba động. Rốt cuộc là đi, vẫn là chiến, Cận Nguyên trong lòng do dự không quyết định. Hắn có thể cảm nhận được hỏa liên huyền thuật sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhưng lại không xác định. Rốt cuộc là không phải Hứa Dương phô trương thanh thế. Hừ, ta liền tiếp, đón vừa tiếp xúc với tiểu tử này công kích. Mặc dù không địch lại, bằng vào ta hoán cốt cảnh tu vi, gần như thế tôn thân thể, cũng chắc chắn sẽ không được quá nặng thương. Cận Nguyên ánh mắt một lệ, lập tức hai tay kết ấn, một vòng vạch một cái. Từng tầng linh quy huyết thuẫn nhanh chóng ngưng tụ, ở trước mặt của hắn thành hình. Đến đây đi, Cận Nguyên lão thất phu, có loại, liền tiếp, đón ta một chiêu này. Hứa Dương chợt quát một tiếng, song trưởng xoay tròn một sai, bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy ra. Một con kia khéo léo hỏa liên, đánh toàn nhi nhanh chóng về phía trước vọt tới, trực tiếp đụng vào Cận Nguyên trước người linh quy huyết thuẫn bên trên. Thiên địa bỗng nhiên dừng lại nháy mắt, vào đúng lúc này. Phảng phất tất cả âm thanh đều biến mất, sau một khắc, hỏa liên mãnh liệt bạo phát, mênh mông xích cực thiên viêm, đem Cận Nguyên cả người gói hàng ở bên trong, tính chất hủy diệt nổ tung lực lượng, luân phiên khi hắn thân thể ở ngoài nổ vang, ba tầng linh quy huyết thuẫn, như là giấy như thế vụn vặt, Cận Nguyên hộ thể huyền lực cũng bị nổ tan, chỉ có thể hai tay ôm đầu, lấy hoán cốt cảnh thân thể mạnh mẽ chống lại hủy diệt hỏa liên nổ tung oai. Cách xa ngàn trượng mặt đất đã ở ầm ầm ầm rung động, phảng phất ở đáp lại này cả kinh ngày động địa huyền thuật. Một đám thiên hồ tộc hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác cực điểm. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như thế kinh khủng huyền thuật bạo phát. Dần dần, tiếng nổ mạnh lắng xuống, tràn ngập khuếch tán trong mây mù. Cận Nguyên thân thể chậm rãi hiển hiện mà ra, màu trắng ngọc bộ xương nhiều chỗ bại lộ ở trong không khí. Dòng máu vàng óng nhàn nhạt chung quanh tung bay, Cận Nguyên thân thể nhiều chỗ tàn tạ, hai con mắt đóng chặt, tựa hồ đã chết đi. Hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cả người phảng phất bị hút hết như thế. Vừa hủy diệt hỏa liên, là ở hồ tổ thần lực gia trì bên dưới một đòn toàn lực. Đối với Hứa Dương thân thể gánh nặng không nhỏ. Thắng, Thái Ly đứng hồ tổ pho tượng trước, hoan hô nhảy nhót, mà một đám thiên hồ nữ tử cũng tuôn ra hoan hô luồng nước nóng. Hả, có chút không đúng lắm, Cận Nguyên nếu như chết rồi, huyết dịch nên không ngừng được địa bay là tà, vì sao nhanh như vậy liền cầm máu? Hứa Dương trong lúc vô tình nhìn Cận Nguyên xác chết một chút, nhất thời trong lòng cảnh báo mãnh liệt. Cướp bước lên trước, Cận Nguyên, xác chết chu vi. Đột ngột xuất hiện 6 khối cổ điển phù lục. Phù lục lẫn nhau cấu kết, tạo thành một đặc thù cánh cửa không gian. Mà Cận Nguyên hai con mắt cũng bỗng nhiên mở, nhanh chóng phóng hướng về bên trong cửa không gian. Đáng chết, Hứa Dương bước nhanh vọt tới. Nhưng hắn hiện tại trong cơ thể trống vắng, thực sự không có bao nhiêu lực lượng ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cận Nguyên biến mất ở trong cánh cửa không gian. Chợt không gian môn khép kín lên. Tiểu tử, lần này ngươi mượn ngoại lực thắng một bậc, lão phu sẽ ở ngoài chờ đợi. Một khi ngươi bước ra thiên hồ bí cảnh, liền đem ngươi triệt để đánh giết. Cận Nguyên thanh âm của ở trong hư không vang vọng. Cấp cao thế tôn mới có năng lực chế tác xuyên qua không gian phù lục. Không nghĩ tới Cận Nguyên lại cũng có. Lần này bị hắn đã lừa gạt. Có điều, coi như ta nghĩ ngăn cản, cũng là có lòng không đủ lực. Xem Cận Nguyên cuối cùng trạng thái, nếu như gần chết phản kích, ta cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.